Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 493. Góc truyện audio.com. Cảnh Dự, đột nhiên âm thanh của cô vang lên. Cô giật mình, đừng khóc, giọng nói của Dư Trạch Nhiêu có hơi khàn. Trước kia cô chưa bao giờ từng rơi lệ vì anh như vậy. Từng giọt lệ như rơi vào lòng anh, khiến nó trở nên hỗn loạn, đau, nơi nào còn có thể chứa nổi. Không phải là ảo giác của mình. Cảnh Dự lau sạch nước mắt trên mặt, mừng rỡ ngẩng đầu lên. Anh đã tỉnh rồi, bây giờ em lập tức đi gọi bác sĩ. Cô đứng dậy muốn đi, Dư Trạch Nhiêu vươn cánh tay dài ra kéo cô lại. Dùng thêm sức cưng chiều ôm cô thật chặt vào trong ngực. Anh mau buông tay ra, Cảnh Dự ngã ở trên bộ ngực vững chãi của anh, ngay cả giãy giụa cũng không dám. Trên ngực anh đang bị thương, nếu em đè lên, sẽ rất đau đấy, không đau chút nào. Anh lẩm bẩm, chẳng những không buông tay, ngược lại còn ôm cô càng chặt hơn. Môi, nhẹ nhàng dán lên môi cô, dường như cảm thấy không đủ, lại hôn thêm. Chắc anh không sao, Cảnh Dự nhắm mắt lại tựa vào trên ngực anh. Bên tai, là tiếng tim đập bịch bịch của anh, chân thật như vậy, có lực như vậy. Từng nhịp đập giống như nhịp trống vậy, ở trong lồng ngực của anh, xuyên qua màng nhĩ của cô, gõ vào trong lòng cô. Anh không chết, thật là tốt, cô thở phào nhẹ nhõm, như là vô thức ôm đáp lại anh, lưu luyến cảm thụ giờ khắc này. Dư tiên sinh, vết thương của ngài đã được xử lý xong hết rồi, ngài đã có thể xuất viện. Ở đây một lát thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra, giọng nói của y tá từ bên ngoài vọng vào. Dư Trạch Nhiêu ngẩn người, Cảnh Dự cũng ngẩn người. Cô ngồi dậy từ trên ngực anh, nước mắt vẫn còn vương đầy nơi khóe mắt. Cô nhìn Dư Trạch Nhiêu chăm chú, thấy vẻ lúng túng trên mặt anh, cô đột nhiên đứng dậy, đứng lên từ trong ngực anh, đi về phía y tá. Bác sĩ Cảnh, đối phương kinh ngạc nhìn cô, không biết tại sao cô lại xuất hiện ở chỗ này. Đây là phiếu khám bệnh của Dư tiên sinh sao? Đúng vậy, Cảnh Dự cầm lấy đọc cắn môi, chợt cảm thấy mình đang bị đùa bỡn. Cô cảm thấy mình cực kỳ ngu xuẩn, cũng cực kỳ mất thể diện. Anh không xảy ra chuyện gì, vậy mà cô lại chạy tới khóc lóc giống như một con ngốc vậy. Cô giận dữ trợn mắt nhìn Dư Trạch Nhiêu, nặng nề đập vật trong tay vào anh, rồi giận dữ xoay người chạy mất. Hai anh em nhà này, đúng là hai tên lường gạt. Khi ra khỏi phòng bệnh của anh thì điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là một đoạn video, phát giọng nói của Dư Trạch Nam, cô thở phì phò mở ra, chỉ nghe thấy mấy tiếng uông uông uông, là anh bắt chước giọng của con chó nhỏ. Đúng là giờ khóc giờ cười mà, người này, cô thề, sau này không tin cậu ta nữa. Lúc chuẩn bị cất điện thoại di động đi, thì Dư Trạch Nam lại gửi thêm một tin nữa. Chị dâu, nếu chị thích anh trai em, thì chị cứ nói thẳng đi, em sẽ không cười nhạo chị đâu. Còn cọ em cảm thấy, mặc dù tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng được nhưng mà ông ba ta vẫn có một câu, là lâu ngày sinh tình. Chúc hai anh chị bạc đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Cảnh Dự cầm điện thoại di động, đứng ở trong hành lang, giật mình nhìn bốn chữ lâu ngày sinh tình. Sắc mặt phức tạp, Dư Trạch Nhiêu đi ra từ trong phòng bệnh, anh đã cởi quần áo bệnh nhân kia ra, đổi lại áo sơ mi. Tâm tình của anh cũng không tệ lắm, tựa người vào cửa phòng bệnh cười mà như không cười nhìn cô. Cảnh Dự cảm thấy cái dáng vẻ này của anh có hơi vô lại, cô không thèm để ý đến anh nữa, tự ý trở về phòng trực. Dư Trạch, góc truyện audio.com, Nhiều đứng ở đó, xuất thần nhìn bóng lưng của cô cho đến khi bóng lưng ấy biến mất không thấy nữa, anh mới thu tầm mắt lại. Trang nghiêm hỏi, hôm nay ngài có muốn an bài người tiếp Cảnh tiểu thư trở về không? Vừa nãy anh mới ở bên ngoài lén nhìn trộm thấy hai người bọn họ âu yếm nhau, vậy hẳn là đã giảng hòa rồi. Nhưng mà khiến cho anh phải kinh ngạc là, người nào đó thản nhiên nói. Không cần, cô ấy muốn ở đâu thì cứ để cô ấy ở đó, không cần miễn cưỡng cô ấy nữa. Nếu cô không thích bị miễn cưỡng, như vậy, anh sẽ cố gắng thử để cô tự do. Anh rất muốn nhìn xem, nếu thật sự để cô tự do, thì cô có thể nhớ đến anh dù chỉ một chút hay không, nhớ đến khoảng thời gian bọn họ ở chung với nhau. Trang Nghiêm ngạc nhiên nhìn anh, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi như cũ. Sao đột nhiên tiên sinh lại thay đổi vậy? Nếu là bình thường, thì cho dù vác ngài ấy cũng phải vác Cảnh tiểu thư trở về. Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Thiên Tinh lập tức chờ mình tỉnh lại. Rõ ràng là Bạch Dạ Kình ngủ không được ngon lắm, đặc biệt là lúc này, nhìn gương mặt anh khi ngủ rất nặng nề, người luôn có tính cảnh giác cao như anh cũng không vì tiếng gõ cửa này mà thức tỉnh. Cô giật giật người, muốn ngồi dậy, nhưng dường như là anh cảm giác được nên ôm cô càng chặt hơn, không chịu buông tay. Cô mỉm cười, cửa phòng bệnh một lúc sau bị đẩy ra, chỉ vì ương sách trái cây từ bên ngoài đi vào thấy màn này, cô vừa cười vừa vội vàng quay lưng lại, nói. Mình không nhìn thấy cái gì hết nhá, âm thanh ép thật thấp, Hạ Thiên Tinh quẫn bách, chỉ nghe thấy cô nói, mình ở bên ngoài chờ cậu, Ừ, cô đáp lại, cẩn thận rời cánh tay đang đặt ở ngang hông của mình đi. Bị di động, dường như Bạch Dạ Kình rất không thoải mái, mi tâm cau lại, rồi anh hơi hé mắt ra. Anh nhìn cô ánh mắt mơ mơ màng màng không rõ. Đánh thức anh rồi, cô hỏi, em muốn đi đâu? Bạch Dạ Kình lắc lắc đầu, dường như là muốn cho đầu óc của mình thanh tỉnh hơn, anh nửa ngồi dậy. Anh đi cùng em, đừng, em không đi đâu cả. Tay của cô, nhẹ nhàng đặt ở trên vai anh, nhấn người anh trở về lần nữa. Cô nửa nằm ở trên ngực anh, cúi người dịu dàng nói với anh. Vị Ương vừa tới, em đi nói chuyện với cô ấy, anh ngủ tiếp đi. Khi nghe được cô nói như vậy, mi tâm của anh mới giãn ra, lúc này mới lại yên tâm, chậm rãi nhắm hai mắt lại lần nữa. Chỉ là tay của anh lại rời đến ngang hông của cô. Theo bản năng ôm lấy cô, không chịu buông tay. Một lúc lâu sau, anh mơ mơ màng màng ngửi thấy mùi hương trên tóc cô, mới rốt cục buông cô ra. Hạ Thiên Tinh đứng dậy cuộn chăn qua, nhẹ nhàng đắp lên trên người anh, lúc này mới đi ra khỏi phòng. Trong phòng khách nhỏ, lúc này, Trì Vị Ương đang gọt táo, động tác lưu loát. Thấy cô đi ra, cô chỉ nâng mặt lên cười với cô, rồi lại hướng tầm mắt vào trái táo. Các cụ đã nói, phụ nữ có thai không thể động dao. Sợ sẽ dính lệ khí. Hạ Thiên Tinh ngồi xuống ở đối diện cô. Không phải trước kia khi cậu mang thai Đại Bạch mỗi ngày vẫn phải nấu cơm đấy thôi. Trì Vị Ương gọt vỏ táo thành một vòng hoàn chỉnh, vỏ táo được gọt thành sợi dài, rất là đẹp. Cô cắt trái táo thành những miếng rất nhỏ, cầm tham xiên đưa cho Hạ Thiên Tinh. Nhai kỹ rồi mới được nuốt xuống, nếu ăn không nổi thì đừng miễn cưỡng. Ừ, Trì Vị Ương rút khăn giấy lau sạch tay thu hồi lại cười vừa nãy, nghiêm nghị trừng cô. Sao lá gan của cậu lại lớn như vậy, lúc nghe giật trần. gocchuyenaudio.com, nói, mình còn không dám tin, cậu nói thử xem, đang êm đẹp, sao đột nhiên lại nghĩ quẩn như vậy. Hơn nữa, cũng không phải là cậu không biết, có thể bây giờ trong bụng cậu đang có thai, nếu sớm biết cậu dùng thuốc ngủ làm chuyện ấy, thì giật trần sẽ tuyệt đối không đưa cho cậu đâu. Cách chương.